Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2724, chương 2703, tìm kiếm chân tướng 2. Converter Lucario nói đến đây, Diệp Thiếu Dương đứng lên, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, đi đâu, tìm cái này chứ yêu. Diệp Thiếu Dương từ trên bàn cầm lấy khối thịt kia. Hướng Đằng Vĩnh Thanh trên mặt nói đùa đìa, mà, đập tới, Đằng Vĩnh Thanh hù dọa vội vã nhảy ra, đuổi theo nói rằng, làm sao ngươi biết người kia ở đâu? Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng hắn nháy mắt mấy cái, ta là hầu gia a, muốn điều tra một người bình thường hành tung, vẫn là dễ dàng a. Trời tối xuống, trong thành từng nhà bắt đầu đốt đèn. Diệp Thiếu Dương đứng ở dưới tường thành, hướng đối diện đường phố nhìn sang, nơi đây dù sao cũng là cổ đại, coi như là Nam Kinh dạng này thành phố lớn, cái gọi là nhà nhà đốt đèn, cùng mấy trăm năm hậu hiện đại hóa đô thị so sánh, coi như là cực kỳ an tĩnh và mờ mịt. Bên người, nhớ tới Đằng Vĩnh Thanh trùng điệp tiếng thở dốc, Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc hắn một cái. Gặp hắn đứng lên, hỏi, cảm giác thế nào? Kinh mạch thông suốt rất nhiều, khôi phục 6-7 thành a. Đằng Vĩnh Thanh đạo, đa tạ ngươi truyền cho ta Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp. Quả nhiên thần diệu, Đằng Vĩnh Thanh đi tới dưới cây, cùng Diệp Thiếu Dương kề vai đứng lấy. Gặp hắn một mực ngẩng đầu nhìn đông phương bầu trời, tò mò hỏi hắn đang nhìn cái gì? Hôm nay vừa không có ánh trăng, Diệp Thiếu Dương đạo, đã hai cái buổi tối không có trăng phát sáng, gần nhất trời đầy mây. Chỉ mong, Diệp Thiếu Dương lập lờ nước đôi đìa, mà, hồi một câu, nhưng trong lòng thì càng thêm sản sinh hoài nghi. Đằng Vĩnh Thanh nói, cũng không biết mấy giờ rồi, cổ đại cũng không có đồng hồ đeo tay, trên thời gian thật đúng là không dễ phán đoán. Hai người chỉ có chờ, qua đã lâu, đối diện trên đường phố, xa xa vang lên một cái to giọng hát hí khúc thanh âm. Hát là cố gắng huân tiểu đoạn, ca ca muội muội, câu có không có một câu. Đón lấy, đầu đường nơi khúc quanh xuất hiện hai thanh âm, một sĩ binh đốt đèn lồng, sát vách trưng bày một người hán tử, lảo đảo đi tới, vương đầu nhi. Người tốt nhất đi một đoạn đi, ta đều không còn khí lực, tiếp tục như vậy nữa người muốn té. Tháp đèn lồng binh sĩ một mực tại oán giận, cái này, vương đầu nhi, căn bản không nghe thấy. Còn tại hát tiểu khu, lảo đảo, hiển nhiên là uống nhiều, cái này vương đầu nhi, chính là bọn họ muốn tìm người, cái kia chư yêu, tháp đèn lồng binh sĩ, đỡ vương đầu nhi. Đi thẳng vào phố nhỏ, Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh lập tức theo sau, dán chân tường đi, mò lấy trước mặt, Đằng Vĩnh Thanh xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, gật đầu, cố ý làm bộ mới từ trong đường hẻm đi qua, đến bên cạnh bọn họ nói rằng, đây không phải là vương đầu nhi à, chuyện gì xảy ra, lại uống nhiều, là Văn Trung a, cũng không phải là người. Vừa lúc nhường ta cho gặp phải, ta này cũng mệt chết. Vừa lúc, Văn Trung ngươi đến, theo ta một chỗ đem hắn đưa vào đi. Đằng Vĩnh Thanh biết thời biết thế, đi qua hỗ trợ đỡ vương đầu nhi. Người lính kia ở trên người hắn lục lọi chìa khóa. Thở dài nói, vương đầu nhi cũng thật đáng thương. Hơn 40 tuổi người, ngay cả một cái lão bà cũng không có. Một cá nhân coi chừng cái này cùng ra phá viện, cũng khó trách mỗi ngày đều uống say không còn biết gì. Đằng Vĩnh Thanh cau mày nói, vì sao không có cưới vợ? Người này ngẩn ra, nhìn lấy hắn đạo, ngươi cũng không phải không biết. Vương Đầu Nhi là trên chiến trường trở về, chiến tranh thời điểm, bả cái kia tổn thương, chỉ có thể coi là nửa cái nam nhân, ai nguyện ý gả cho hắn thủ hoạt quả a? Được rồi, Đằng Vĩnh Thanh giới cười một chút. Cách đó không xa, Diệp Thiếu Dương đứng dưới tàng cây cười nhạt. Mở cửa phòng, hai người một chỗ đem hắn đưa vào phòng ngủ, đánh ngã tại lộn xộn một đống trên giường. Vương Đầu Nhi nằm lì ở trên giường nôn đứng lên, hai người thấy thẳng cau mày. Đằng Vĩnh Thanh nói, ta tới nhìn lấy hắn đi, ngươi cũng mệt mỏi, ngươi trước hồi a, người kia ước gì về sớm một chút. Cùng Đằng Vĩnh Thanh khách khí hai câu, liền vội vã rời đi. Đằng Vĩnh Thanh chờ một lát, đi qua mở cửa ra, đối Diệp Thiếu Dương vẫy tay, đón hắn tiến vào viện. Lúc đầu hai người là muốn chờ cái này cái Vương Đầu Nhi sau khi vào phòng, từ tường viện nhảy vào đi. Bất quá đã có dạng này cơ hội, cũng tiết kiệm phiền phức. Người canh giữ ở cánh cửa, ta động thủ. Nói xong, Diệp Thiếu Dương đi vào phòng ngủ. Vương Đầu Nhi nằm lì ở trên giường, tại đây khổ sở địa mà hừ hừ. Diệp Thiếu Dương đi tới bên giường, đem hắn lật qua, lạnh lùng nói, ta biết ngươi là ai. Vương Đầu Nhi tựa hồ không nghe thấy hắn nói cái gì, còn tại hừ hừ, đừng giả bộ, ta biết ngươi là yêu, không phải ngươi. Nói xong, Diệp Thiếu Dương chờ lấy hắn phản ứng, đồng thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Vương Đầu Nhi đột nhiên ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương vội vàng triệt thoái phía sau một bước, đang muốn động thủ, Vương Đầu Nhi đột nhiên, oa, một tiếng nôn đứng lên. Móa, may mà Diệp Thiếu Dương sớm có chuẩn bị, sớm cho kịp thối lui, tránh cho ngộ thương. Cau mày nhìn lấy trước mặt cái này nôn không còn hình dáng đại hán, ta đã nói với ngươi a, ta biết ngươi không phải người, ngươi là chư yêu, ngươi đừng nghĩ đến giả ngu ở trước mặt ta. Ngươi có biết ta là ai không? Diệp Thiếu Dương mặt băng bó nói một trận, lúc này mới phát hiện Vương Đầu Nhi căn bản không lý do chính mình, nhất thời có điểm lúng túng. Lúc này Vương Đầu Nhi ói xong, đại tự nằm ở trên giường, mắt say lờ đờ mông lung xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, đột nhiên nhếch miệng cười rộ lên. Cái này cười đến tựa hồ có điểm không bình thường. Diệp Thiếu Dương cẩn thận địa mà tách ra mặt đất huế vật, đi về phía trước đến đầu giường, nhìn Vương Đầu Nhi. Vương Đầu Nhi run rẩy mà đưa ra tay bắt hắn lại cánh tay. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, không có phản kháng, muốn nhìn hắn làm cái gì? Quá đẹp cô nương a. Hắc hắc hắc, Vương Đầu Nhi tay đột nhiên đưa đến phía sau hắn, tại trên mông nhào nặn đứng lên. P, ngươi một cái lão quang côn, làm đờ cây em mộng xuân. Diệp Thiếu Dương tự tay đánh rớt hắn bàn tay, tay trái bóp cái pháp quyết, dùng sức một chưởng vỗ tại hắn ấn đường chỗ. A, hét thảm một tiếng, Vương Đầu Nhi cũng không say, hai tay ôm đầu, ở trên giường lật qua lật lại địa mà cút đứng lên, một bên phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể hắn cũng theo đó sản sinh biến hóa, làn da nứt ra, có bộ lông màu đen từ phía dưới mọc ra, cái đầu biến hóa lớn nhất, thật dài mũi, hai con vụt sáng lỗ tai. Không đến nửa phút thời gian, một cá nhân thì trở thành một con heo, một đầu hắc sắc mọc ra liêu nha dã trư, nằm lì ở trên giường, mở to huyết hồng một đôi mắt, gắt gao chừng lấy Diệp Thiếu Dương. Ta nói, ngươi bình tĩnh một chút. Diệp Thiếu Dương hướng hắn khoát tay nói rằng, vừa quan sát đỉnh đầu hắn ngưng tụ yêu khí rất mỏng manh, nói rõ nó tu vi rất bình thường, thuộc về loại kia bình thường nhất yêu quái. Làm sao lại như vậy? Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến, loại trình độ này tu vi, lẽ ra liền hóa thân đã lớn thực lực cũng không có, nó là làm sao biến thành người? Gào, lợn rừng giống một tiếng, hướng Diệp Thiếu Dương trực tiếp nhào tới, thế tới còn rất hung mãnh. Diệp Thiếu Dương lười nhác theo chân nó chơi đùa, tay trái bóp cái quyết, chính diện đối nó ót đập tới, chính diện cứng rắn, phanh một tiếng, Diệp Thiếu Dương bàn tay cùng lợn rừng ót đụng vào nhau, bộc phát ra một cổ ba động. Diệp Thiếu Dương không nhúc nhích tí nào, lợn rừng lại bị về phía sau đánh bay đi ra ngoài, nện ở trên giường, đem giường cây trực tiếp va sụp, nằm ở một đống gỗ vụn đầu trong ở giữa, thống khổ hừ hừ lấy. S, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.